Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 266, chế tạo thuốc phát triển. Góc truyện audio.com, editor, Web Literature Việt Nam, Benny đã mang đến nhà tiên tri hàng ngày mới nhất. Ellen không đếm xỉa tới những tin tức vỉa hè, mà tin tức đầu tiên trong tờ báo đã thực sự thu hút sự chú ý của anh. Tiêu đề, ngôi sao nổi tiếng bị sát hại do tranh chấp nợ cờ bạc. Bị bắt ngày hôm nay, Ken Rooney, người chơi cho đội AB Arrow, tham gia đánh bạc một cách phi pháp, khoản nợ mà anh thiếu Unbest lên đến khoảng 800 kim canon. Bởi vì khoản tiền quá lớn, nên Ken vô cùng bất lực, ngay khi Unbest đến đòi nợ, hai người đã có tranh chấp bằng lời nói. Dưới sự tức giận, Ken Rooney đã thi triển lời nguyền không thể nguyền rủa, sát hại Unbest, cho đến hôm nay. Ken Rooney lẩn trốn bên ngoài đã bị Ngạo La bắt giữ. Tiến trình mở phiên tòa xét xử sau, tờ báo sẽ tiếp tục cập nhật. Rita Skeeter, hai hình ảnh được đính kèm bên dưới tin tức. Một là Ken đang cưỡi trên cây chổi Fireball, vẫy cánh tay kịch liệt, bộ dạng vô cùng hăng hái. Một mặt khác thì anh ta đã bị giam giữ trong nhà tù. Cơ thể cúi xuống, vẻ mặt của Ken có chút chất phác. Sớm không còn phong độ như xưa. Ồ, nếu như Ken không có vấn đề gì, hắn nhất định sẽ gia nhập đội tuyển quốc gia. Owen, người ngồi bên cạnh của Ellen, cũng chú ý đến tin tức này. Năm tới chính là World Cup Quidditch. Với thực lực của Ken, hoàn toàn có thể trở thành tay tìm bóng của đội tuyển quốc gia. Owen tiếc nuối nói, thiếu đi Ken, chỉ e rằng Geraldine chắc sẽ rất nhức đầu. Owen nhận lấy tờ báo trong tay của Ellen, nếu như có thể cho anh ta tham gia trận bóng rồi chịu phạt là tốt rồi. Không có anh ta, sợ rằng nước Anh rất khó có đủ điều kiện trong năm nay. Owen nhẹ nhàng nhấp một ngụm cháo nóng và lắc đầu. Geraldine, cái tên nghe rất quen thuộc, để vẻ mặt của Ellen có chút ngưng động. Không phải đó là người đã vào trường Quidditch với Dumbledore và đánh giá sự công bằng của trận đấu sao? Ellen nội tâm có chút cân nhắc suy nghĩ, như vậy lúc trước, có lẽ vì ông ấy thấy được Ken đang trong tình trạng tồi tệ, nên mới muốn đến Hogwarts để tìm kiếm tài năng thay thế trong tương lai. Tuy nhiên ông ấy không nghĩ rằng mọi chuyện lại diễn biến như vậy. Bất luận như thế nào, lần tới khi đối đầu với Hufflepuff, mình nhất định phải chiến đấu hết sức mình. Ellen hạ quyết tâm, Ngạo La có thể bắt được Ken về để quy án. Thực lực nhất định không phải chuyện đùa. Theo ta được biết, Ken thực sự là một phù thủy có thực lực nha. Owen khen ngợi nói, Ellen phát hiện lỗ tai của Albert đỏ bừng lên. Anh vội vàng cúi đầu xuống, nuốt một ngụm cháo yến mạch. Thế nhưng Ellen vẫn thấy được một nụ cười trên khóe môi của anh. Nghĩ đến tình cảnh mà đã thấy vào buổi sáng, trong lòng của Ellen đã hiểu. Ken có lẽ là do anh trai của mình bắt Albert đã bắt anh ta. Sau khi ăn xong bữa tối, Owen đã cho Ellen một bất ngờ. Các dược liệu trong danh sách được liệt kê bởi Ellen ngày hôm qua thực sự đã được ông tìm thấy rất nhiều. Trên thực tế, ta chỉ sử dụng một vài người. Owen trong vẻ mặt có chút đắc ý, với sự hỗ trợ của tài chính, ông cảm thấy mình có thể tiến xa hơn trong bộ. Quyền lực địa vị, chỉ cần chạm nhẹ vào nó, giống như học viên Slytherin, ông rất khó có thể thoát khỏi sự quyến rũ này của nó. Trong thời gian còn lại của kỳ nghỉ, Ellen hoàn toàn dành hết thời gian trong phòng kho báu bí ẩn. Anh cần một nơi yên tĩnh để chế biến ma dược. Anh dựng lên hai cái nồi nấu quặng, phong tỏa cánh cửa ra vào của căn phòng bí mật, dược liệu cũng được sắp xếp gọn gàng. Ellen nhắm mắt một lúc, rồi từ từ mở mắt ra. Tâm trạng của anh ấy lúc này vô cùng bình tĩnh và yên bình. Và theo công thức ban đầu anh có được, anh đã lần lượt đặt từng dược liệu vào trong nồi nấu quặng nóng. Trong một nồi nấu quặng có sức chứa rất lớn, nhưng có rất ít các loại dược liệu. Cho dù là dược liệu cực kỳ quan trọng, Ellen vẫn không ngần ngại mà xử lý từng cái. Trọng lượng được xử lý dựa theo công thức tiêu chuẩn nhiều hơn, nên đổi thành một nồi nấu có sức nặng nhỏ hơn. Còn Ellen dựa vào sự đo lường của hệ thống đã kiểm tra cơ thể của anh. Dựa vào vóc dáng của mình, công thức được điều chỉnh một cách tinh tế để phù hợp hơn với bản thân bằng cách này. Ellen có thể có được một loại thuốc tối ưu hơn. Trong làn sương mù mờ ảo, Ellen nhìn chằm chằm vào thuốc đang được chế biến bên trong nồi nấu quặng. Không bỏ qua bất kỳ biến hóa nhỏ nào, chỉ cần nghỉ ngơi trong thời gian cần thiết, còn việc quản lý lò lửa thì giao lại cho các tiểu tinh linh Maggie trong nhà chăm sóc. Thời gian chậm rãi trôi qua, nhưng Ellen, người đã đắm chìm trong việc chế biến ma dược, thế giới trước mắt anh dường như chỉ có hai nồi thuốc này. Chỉ có chất lỏng đang xoay tròn đầy quyến rũ này. Cuối cùng, ngừng việc khuấy thuốc, Ellen thở một hơi dài. Loại thuốc tăng trưởng thần kỳ cuối cùng cũng hoàn thành và may mắn nó không phải là lọ thuốc cần nấu trong nửa năm. Nếu không Ellen cũng không thể nào tự làm một mình. Mặc dù trọng lượng rất nhỏ, nhưng nó đủ để mang lại lợi ích cho Ellen và cả nhà Owen. Ellen kiên nhẫn chờ cho thuốc nguội lại. Sau nửa ngày trôi qua, một loại thuốc được đặt lặng lẽ trong nồi nấu quặng, được lấy ra có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Từ màu xanh lam nhạt biến thành màu xanh đậm, ánh sáng bên ngoài xuyên thẳng vào bức tường vô hình, chiếu vào lọ thuốc màu xanh đậm của chiếc bình, làm cho lọ thuốc tốt này, giống như thạch bị đông lạnh, phát ra một ánh sáng nhạt. Ellen kìm lòng không được đưa ngón tay ra vào chạm vào thuốc sờ tới sờ lui một cảm giác mát lạnh. Cảm giác dày và cứng hơn thạch, Ellen cẩn thận từng ly từng tí đổ thuốc vào một chiếc bình chuyên dụng. Một nồi nấu quặng đặc biệt, tổng cộng có 9 bình, còn chiếc bình nhỏ thì chỉ có một bình. Sau đó, anh đặt bình thuốc của mình lên bàn, còn lại anh đem vào bên trong lưu trữ. Để ta xem một chút ngươi có thật thần kỳ như vậy không? Ellen lẩm bẩm nói, anh chạm vào công tắc của tường một cái. Toàn bộ mất tật che kín gió và tối om, chỉ có một vòng cung ánh sáng màu xanh lam phát ra từ cái lọ. Ánh sáng này cho thấy chất lượng là tốt, và có một chút không hoàn hảo là Ellen nhịn không được nhéo mũi mình một cái. Cái mùi hơi khó nghe một chút, giống như một mùi của long não phát ra. Ellen đặt lọ thuốc của mình vào không gian lưu trữ. Bây giờ, trước mặt của Ellen, đưa từng cái để vào bên trong chiếc hộp bạc. Nhưng chiếc hộp giống như mở miệng, trống rỗng, Ellen rút đũa phép thuật của mình nhớ ngày đó. Anh ta đã nhận được hướng dẫn giả kim của nhà giả kim cổ đại Jaber từ sớm. Và anh ta có thể tạo ra một cây đũa phép tăng trưởng độc đáo. Nhưng khổ nỗi không có đủ tài liệu trong tay, anh không thể hành động. Hiện tại, với số lượng nhiều hơn một bạc bí mật, Ellen đã quyết định sử dụng một phần nhỏ của nó để tạo ra một cây đũa bạc bí mật cho chính mình. Ellen dùng đũa chính đũa phép thuật của mình để tạo ra một ánh lửa. Trong ngọn lửa nhảy, những chiếc dương bạc kia đang lơ lửng trên không trung tiến vào. Chiếc hộp bị ngọn lửa nóng bóng tan chảy, biến hình, từ từ tan chảy thành chất lỏng, và sau đó tan chảy trong lò lửa bên cạnh vách tường. Ellen từ từ chỉ dẫn chúng biến thành một cây đũa phép, khoảng chừng dài từ cổ tay đến khuỷu tay của Ellen. Sau đó, Ellen kích thích ma lực, sử dụng đũa phép gỗ ghi chú một văn tự phép thuật vô cùng phức tạp trên cây đũa phép thuật bạc kia. Cách chương.